Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 137, cố tình gây sự, gocchuyenaudio.com. Mấy tên to con thấy Lục Trần có thể phế bỏ tay của đại ca bọn họ, nhao, nhao gầm lên một tiếng rồi lao về phía Lục Trần. Lục Trần cười lạnh một tiếng, mỗi tên một quyền, mới vài đường đã đánh, bọn họ bỏ ra đất dây gì. Vương Báo hoàn toàn biến sắc, không nghĩ Lục Trần lại mạnh như thế. Mặc dù hắn đã lăn lộn trong thế giới ngầm ngầm, nhưng thế lực của hắn cũng là do có nhân vật lớn chống lưng, nếu không đã sớm bị những thế lực khác tiêu diệt. Thấy Lục Trần mạnh như vậy, hắn sao còn dám dòm ngó 100 triệu của Lục Trần. Lão Tam, lấy giấy nợ của bà ta đến đây. Vương Báo có hơi sợ, vội vàng, gọi người đàn ông vừa mới đứng dậy. Tên cao to tên Lão Tam cũng bị sự mạnh mẽ Lục Trần làm cho sợ hãi, gật đầu, vội vàng lấy tờ giấy. Vay nợ ra, Lục Trần nhìn giấy nợ, lấy bật lửa tách một cái châm lửa, đốt bỏ tờ giấy, nợ ấy. Trong lòng Vương Báo thầm thở phào, Lục Trần lại lôi một cái ghế con ra, ngồi xuống. Đại ca anh còn muốn làm gì? Tinh thần thép đột nhiên trở nên yếu ớt, hắn lên tiếng. Tiền mẹ tôi nợ các người đã trả, hiện tại chúng ta tiếp tục tính toán xem, khoản phí tổn thất tinh thần của mẹ tôi khoảng thời gian này là bao nhiêu? Đúng rồi, còn có em vợ tôi nữa. Lục Trần nở nụ cười giễu cợt nói. Vốn dĩ anh ta muốn trả tiền, cầm lấy giấy nợ, rồi rời đi. Không ngờ Vương Báo lại còn muốn giở trò với anh, vậy anh phải chơi, đùa với Vương Báo một chút. Đại ca chuyện này anh làm thế sao được chứ, bà ta bị tổn thất tinh thần thì nên để tự bà ta tính toán với chúng tôi, đúng không? Vương Báo mếu, máo nói, thế nào, bà ta là mẹ của tôi thân là con rể, tìm các người tính toán, phí tổn thất tinh thần không có vấn đề gì chứ? Lục Trần trợn mắt nói. Mẹ anh, chúng tôi không thấy bà ta xem anh như con rể đâu, nếu không làm sao, có thể bỏ anh lại không quan tâm, lo cho bản thân mà chạy trước được. Sắc mặt Vương Báo trở nên khó coi, nhưng hắn vẫn nói, đại ca à đừng, đùa, vừa rồi anh cũng nhìn thấy, trạng thái tinh thần của mẹ và em vợ anh đều tốt lắm mà. Ồ, nói cũng đúng, tôi thấy tinh thần của hai người họ thật sự rất tốt. Lục Trần gật đầu, rất đồng ý với cái nhìn của Vương Báo. Vương Báo thầm thở phào, nhưng ngay lập tức lại nghe Lục Trần nói. Trạng thái tinh thần của hai người đó rất tốt, không chừng tòa án cũng không chấm tin tinh thần của hai người có vấn đề. Vậy nên khi nãy các người đánh hội, đồng tôi, làm tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Ra tinh thần cũng chịu phải tổn thương nghiêm trọng, anh xem tôi giúp bản thân tìm anh tính toán phí tổn thất tinh thần không có vấn đề gì nhỉ. Đánh hội đồng anh, sợ đến hai chân nhũn ra, khiến cho tinh thần của anh tổn thương nghiêm trọng. Sắc mặt Vương Báo bỗng chốc trở nên tím tái. Còn mẹ nó một mình anh đánh bọn này 7-8 cách còn khiến cho tay của tất cả đều bị chật khớp, đậu má anh có thể không phân đúng sai, trắng đen, như thế được hả? Mấy tên to con kia cũng tức giận trợn tròn mắt, bọn họ chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Lúc này không biết ai mới là người đổi trắng thay đen đó. Trong lòng Vương Báo hận không thể đánh chết Lục Trần, nhưng hắn không dám cố gắng khống chế cảm giác giận dữ của mình, đại ca cậu, đưa số thẻ cho tôi, tiền này tôi không cần, tôi trả lại cho cậu. Coi như hắn thông, mình, nhanh chóng hiểu được đối phương muốn hắn, phun ra 1.200.000, thậm chí còn muốn dọa ngược lại hắn một khoản. Hắn nào dám tiếp tục rông dài, đánh không lại, nói cũng nói không lại, nếu, như thật sự đưa lên đến tòa án, hắn không chết chắc mới là lạ. Việc của bọn họ vốn là trái pháp luật, bởi vì có ô to làm chỗ dựa nên hắn mới dám giở trò như thế. Nhưng nếu như thật sự dính đến tòa án, hắn cảm thấy ô dù kia cũng sẽ không giúp nổi mình. Dù sao chuyện như vậy, người có thân phận địa vị càng cao, sẽ càng không dám can dự. Bởi vì như vậy chỉ làm cho bọn họ mang thêm tai tiếng. Không, đó là tiền của anh, vốn nên thuộc về anh. Hiện tại chỉ tính toán chấm xem các anh khi nãy đã mang đến cho tôi bao nhiêu thương tổn thôi. Đầu tiên, một đám người các anh hội đồng tôi, đánh cho bên trong tôi chịu nội thương nghiêm. Trọng nên đền 4 triệu tiền thuốc thang. Thứ hai, tập thể các người đe dọa tôi, làm cho tinh thần của tôi mang thêm thương tổn nghiêm trọng, nếu không trị tốt có thể tôi sẽ bị tâm thần phân liệt, chuyện này bồi thường 6 triệu cũng không cao. Lục Trần giễu cợt mở miệng một câu mà như sư tử gầm. Sắc mặt Vương Báo trắng bệch, hắn đã nghĩ tới đối phương đòi phí tổn thất tinh thần chắc chắn sẽ không ít, có thể sẽ là sẽ đến 2 triệu. Nhưng đánh chết hắn cũng không ngờ, đối phương lại đòi nhiều như vậy, muốn 10 triệu giết hắn cũng không có bằng đấy tiền. Đại ca cậu làm vậy có chút quá trớn đó, chúng tôi vốn không có đánh cậu, trái lại là cậu đánh chúng tôi bị thương, muốn đòi phí tổn thất tinh thần cũng là chúng tôi đòi cậu chứ. Vương Báo cũng bị ca yêu ta CS động, nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế tức giận. trong lòng nói, tôi nói các người đánh tôi chính là đánh tôi nói tinh thần của tôi chịu tổn thất nghiêm trọng thì là chịu tổn thất nghiêm trọng thế nào, có vấn đề chấm sao. Lục Trần thờ ơ nhìn Vương Báo, đem những lời trước kia của Vương Báo trả lại nguyên si cho hắn. Mọi người trong đại sảnh đều không nói nên lời, đây đúng thật là đang uy hát yêu ta pê mà. Nhưng bọn họ cũng không thể nói Lục Trần uy hát yêu ta pê, lỡ như chọc giận Lục Trần ầm ĩ đến tòa án tuy sẽ không đền nhiều tiền như vậy, nhưng bọn họ cũng xong đời. Bản thân bọn họ đã làm chuyện trái pháp luật, thấy Lục Trần đàng hoàng trịnh trọng nói rằng bậy, Vương Báo bực bội, muốn hộc máu. Từ trước đến nay chỉ có hắn uy hát yêu ta pê người khác, chưa từng có ai dám quang minh chính đại uy hát yêu ta pê hắn như vậy. Đại ca à, cái này cậu có chút vô lý đó. Tất nhiên Vương Báo không thể đồng ý, đùa à, là 10 triệu đó, toàn bộ dòng dõi của hắn cũng chỉ có 2, 3 triệu mà thôi. Lại nói, bọn họ cho vay lãi suất cao dễ dàng à, còn phải liều lĩnh ngồi tù chạm đến ranh giới pháp luật ngồi chê y lưng cọp tinh thần hao tổn nghiêm trọng lắm đấy biết không? Phí tổn thất tinh thần 10 triệu, cho dù có giết hắn thì cũng chẳng moi được gì. Cố tình gây sự, bản thân tôi có bị thương hay không tôi còn không biết chấm sao. Lục Trần xa sầm mặt, giọng nói của cũng nặng thêm mấy phần. Đại ca, xin đừng chất vấn tính chuyên nghiệp của chúng tôi được không? Trong lòng Vương Báo trùng xuống, nói, tính chuyên nghiệp, nói như vậy anh còn là thần y, nhìn vài lần là có thể, nhìn ra tôi có bị nội thương hay không? Lục Trần gầm lên một tiếng, nói, mau gọi ông chủ của anh đến cho tôi, nếu không ngày hôm nay tôi sẽ khiến cho người ta lấp kín bãi tắm của các người. Đám người Vương Báo bị Lục Trần dọa sợ hết hồn, mẹ thằng nhóc này chấm sao khó chơi thế. Được, nếu cậu muốn gặp ông chủ của chúng tôi như vậy, tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy, chỉ là, lát nữa ông chủ chúng tôi đến, cậu đừng hối hận đấy. Được Lục Trần nhắc nhở, hai mắt Vương Báo trái lại sáng ngời. Ông chủ của bọn họ chính là một nhân vật lớn, mặc dù thằng nhóc này biết đánh nhau, nhưng cũng chỉ là một thằng chỉ biết dùng nắm đấm, ở trước mặt ông chủ của hắn, cho dù anh đã trúng giải thưởng lớn trăm triệu cũng chỉ là một con run dế. Vương Báo giễu cợt nhìn Lục Trần, lập tức lấy điện thoại ra gọi. Mấy tên to con kia cũng không nằm dê y gì chê y đất nữa, khi nãy vốn dĩ Lục Trần đánh không dùng quá nhiều sức, bây giờ cả đám đều đã bò dậy, giễu cợt nhìn. Lục Trần, bọn họ muốn xem lát nữa Lục Trần sẽ có kết cục như thế nào. Cách chương.